Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thơi, tiếng ca sầu mến mang như khơi niềm đau năm tháng xưa. Chân nàng vũ thắm cao kéo lê đôi theo dòng nhạc đưa, manh chuyển y phai màu khúc ca nào gợi sầu khung. Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gợi rộng tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Nhưng người qua dân qua bước vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trong. Còn lại chi đây? Còn lại là...